Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1136 Hạ Chim Tần ra hot chi hạ. Mà bên này làm mạnh nhất chiến lược, giống một trận hồng hắc gió xoáy không ngừng thổi quét 6 cái xuất khẩu chút nào không lộ sơ hở. Khang Tư Ni còn kịp cùng Doãn Hy Di thương lượng, tách ra tiền chủ nhân nói qua. Một khi chiến trường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chúng ta cần phải lấy bảo toàn tự thân vì ưu tiên, ngươi cảm thấy trước mắt tình huống thế nào? Muốn hay không triệt, nhưng mà không đợi Doãn Hy Di trả lời. Liền có đạo thứ ba suy nghĩ ở hai người trong lòng vang lên. Các ngươi trước tiên lui hồi pháo đài đi, bên trong lưu có về nhà truyền tống môn, ta tới cấp các ngươi cản phía sau, đây là Nhậm tỷ suy nghĩ. Nàng bố phòng khu vực khá xa, hiện tại vừa mới đuổi tới Khang Tư Ni tâm linh liên tiếp năng lực trong phạm vi. Trên tay ôm Mata thần quốc đặc sản đĩa bay kéo chính mình cao tốc dựa sát cho nên nói địch nhân. Thương mới tốt nhất xử, đặc biệt là lạc hậu đánh tiên tiến thời điểm, khai chiến phía trước đại gia nhưng không có nghĩ tới còn có loại này có thể ở vũ trụ chung kéo. Người lấy tiếp cận phi thuyền tốc độ khoảng cách ngắn phi hành đơn binh tái cụ, này không đơn giản. Là khoa học kỹ thuật trình tự sai biệt, càng nhiều vẫn là đối khoa học kỹ thuật vận dụng ý nghĩ cùng tầm mắt vấn đề. Mata thần quốc là một cái khổng lồ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương cỗ máy chiến tranh. Phàm nhân đều tưởng tòng quân kiến công lập nghiệp, mà thần quân tác tránh cướp thu hoạch quân công. Được đến trở thành ứng tuyển giả cơ hội hướng về thực dân quan vị trí thượng bò, một khi lên làm. Thực dân quan, liền sẽ bắt đầu mưu hoa trở thành một phương tinh cầu tinh vực giáo chủ. Tham dự thần quốc trung tâm quyền lợi chính trị chia cắt hoặc là ở biên tái an tâm đương cái thổ. Hoàng đế, nói tóm lại, một cái thập phần hoàn thiện, tàn khốc mà lại tích cực hướng về phía trước giai cấp hệ thống trở thành khổng lồ cỗ máy chiến. Tranh cuồn cuộn không ngừng tinh thần nhiên liệu, lại xem long ẩn dưới bên này đâu. Đứng đầu đại khoa học gia thực lực chưa chắc không có thần quốc như vậy tinh thâm. Thậm chí bởi vì chính mình siêu nhiên địa vị thường thường khống chế có đối phương sở không có chi. Thức tài nguyên, rốt cuộc thần quốc bên kia phàm là lên làm ứng tuyển giả cơ bản đều vội vàng kiến. Công lập nghiệp đi, ở thành thục củng cố ứng tuyển giả sàng chọn cơ chế hạ cái nào tận sức với dốc lòng nghiên cứu khoa. Học sẽ nguyện ý chạy tới Lam Mác trò chơi thế giới cái loại này chí mạng hoàn cảnh hạ lấy chính. Mình tánh mạng đi mạo hiểm, nhưng là nhìn xem long ẩn giới đại khoa học gia làm ra sự tình. Ngày không rơi quá độ chạm phát điện, mogul nghiên cứu khoa học vệ tinh củ trận, pháp cách cộng giao thông nguồn năng lượng Internet. Đại dung nhân công gen gây giống ruộng nước, trên cơ bản đều là chút dân sinh cơ sở phương tiện xây dựng. Nếu không có thanh toán như vậy bức bách toàn cầu không thể không đồng lòng hợp lực ứng đối. Ngoại lực sử dụng, những cái đó đại khoa học gia ai sẽ vui đem chính mình tài trí lãng phí ở chiến tranh kỹ thuật. Thượng, đường thanh toán tình báo lần đầu tiên xuất hiện ở hội nghị trên bàn khi... Mang Tử Thư đã từng liền đứng ở lịch sử góc độ cảm khái quá. Vô luận chiến tranh mang đến nhiều ít tai nạn, nhưng đã không có chiến tranh, mới có thể là nhân loại lớn nhất tai nạn đối mặt Khang Tư Ni dò hỏi. Mai Nhàn Thi yên lặng không nói cố gắng chống đỡ cùng với Nhậm Miên Xương quên mình vì người kiến. Nghị, hiện trường lâm thời thay thế Khúc Vân chỉ huy Doãn Hy Di lại là biên toàn tự động mà liên tục. Xuống tay đầu giết chóc biên lâm vào một cái chớp mắt suy nghĩ sâu xa theo sau nàng tựa hồ hạ định. Rồi cái gì quyết tâm đối mọi người phát tư nói. Cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Đại gia liền không nghĩ nhìn xem chúng ta vân thường tiên phủ cực hạn ở nơi nào sao. Xem hiện tại thế cục, khoảng cách chúng ta vô pháp tự bảo vệ mình khó được toàn thân mà lui điểm mấu chốt còn kém xa lắm. Đi. Vân vân đưa chúng ta tới nơi này chặn lại địch nhân. Là bởi vì này tòa binh khí ở nàng trong kế hoạch còn hữu dụng. Mà đồng dạng nếu chúng ta sẽ bị đưa tới, đã nói lên nơi này chỉ sợ cũng không cần chống đỡ lâu lắm thời gian. Vô luận như thế nào, ở đã trải qua nhiều như vậy lúc sau ta không nghĩ chính mình như cũ là cái kia yêu cầu nàng bảo hộ. Cứu trợ tiểu cô nương, liền đem trận này chiến dịch coi như là một hồi khảo nghiệm đi. Nhằm vào 2 năm tới sóng vai chiến đấu hăng hái Vân Thường Tiên Phủ khảo nghiệm. Làm chúng ta nhìn xem chính mình cùng 2 năm trước, như cũ thân là phàm nhân hoặc gặp được vân vân phía trước chính mình. Hay không có một chút tiến bộ thật sự bất đắc dĩ thời điểm. Chúng ta trên tay không phải còn lưu có nháy mắt thoát ly chiến trường cuối cùng thủ đoạn sao? Dứt lời, Doãn Hy Di cũng bất chấp các đồng bọn hay không có thể nhìn đến trạng thái chiến đấu chính mình. Lộ ra mong đợi thần sắc nhìn về phía đại gia, ai ngờ luôn luôn thích nhất với chiến đấu Khang Tư Ni. Còn chưa trả lời, nhưng thật ra ngày thường nhất trầm ổn Nhậm Tỷ ngược lại trước gật đầu nhận đồng. Nếu ngươi như vậy quyết định, chúng ta liền phụng bồi rốt cuộc đi. Nói thật, nàng liền như vậy đi rồi ta còn là rất khó tiếp thu, có lẽ trước mắt chiến tranh pháo đài thật sự. Chỉ là tiểu vân đại bàn ván cờ thượng không quan trọng gì một quả khí tử. Có lẽ làm địch nhân nhìn đến chúng ta gióng trống khua chiêng vận dụng toàn cầu sức sản xuất làm ra. Như vậy một cái khoa trương đồ vật cũng đã đạt tới tiểu vân mục đích. Nhưng là, ta tưởng cho nàng một công đạo, nàng giúp quá chúng ta. Giúp quá tiểu vân, đối Vân Thường Tiên Phủ thiện ý, có lẽ đây là cuối cùng một lần hồi báo cơ hội, mọi người đều có thể nghe hiểu. Nhậm Miên Xương theo như lời, nàng chỉ nhân tiện là Long Nữ tỷ tỷ. Vân Thường Tiên Phủ các tiên tử đều không phải là đều giống Khúc Vân giống nhau làm lơ thiện ác đạm. Mặc nhân tình đem chính mình chóc với phàm trần ở ngoài. Nhưng đại gia sở dĩ có thể đi đến cùng nhau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chỗ tương tự, có thể nói. Đối này nhóm người mà nói, các nàng chân chính để ý trước sau cũng chỉ có lẫn nhau. Thế giới không có, chỉ cần các ngươi đều ở, như vậy cùng nhau xa chạy cao bay lại có gì phương. Từ đầu đến cuối tâm hệ lê dân thương sinh, chẳng sợ vứt bỏ chính mình cũng chấp nhất với cứu vớt thế giới cũng chỉ có vị kia đối với các nàng. Che chở có thêm, Mỹ đến kỳ cục, cường đại đến lệnh người giận sôi, nhưng trong sinh hoạt lại thập phần cẩn thận, nơi chốn quý trọng Vân Nhi lại 3 ngày 2 đầu chạy đến nhân gia trong nhà bá chiếm rất nhiều người. Trong lòng vị kia giải cầu lương đại tỷ tỷ, nhưng vấn đề là, đại gia để ý lẫn nhau, không rời không bỏ một cái đều không thể thiếu lẫn nhau chung. Đã sớm đã bao hàm nàng a. Thông qua đối Khúc Vân quen thuộc cùng với trước khi đi trên mặt nàng kia sớm đã chú định nắm chắc. Thắng lợi tươi cười, đại gia ý thức được mặc dù chính mình phía sau bảo hộ chiến tranh thành lũy vẫn chưa tới kịp phát. Huy chính mình tác dụng, đại khái cũng không đến mức ảnh hưởng chỉnh tràng chiến tranh kết cục nhưng thắng được thanh toán. Cũng không tương đương thế giới mạnh khỏe. Giống kia bình phủ kín cát vàng chỉ còn lại từng tòa hắc tháp dẫn đường nhân thế giới cũng có thể. Xem như chiến tranh người thắng, nhưng như vậy một viên địa cầu, đó là nàng tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ gia viên sao? Long nữ tỷ tỷ gây ra lực với bảo hộ, không chỉ là một cái văn minh tồn tục tương lai, càng là kia màu lam không chung cùng hải dương. Là 8 tỷ nhân loại cùng không thể đếm hết sinh linh nhóm an cư lạc nghiệp thổ nhưỡng, mà chuyện tới. Hiện giờ, đối với các nàng mà nói tựa hồ chỉ có toàn lực ứng phó bắt lấy trước mắt trận này chiến dịch mới có. Khả năng bảo toàn nhà mình âm nhạc ra từ đầu đến cuối không chút nào để ý. Nhưng vị kia lại trước sau tâm tâm niệm niệm gia viên, cũng chỉ có chuyện này. Là các nàng cuối cùng có thể để lại cho nàng bồi thường, Nhậm Miên Xương cũng không tính quá thông. Minh, nhưng nàng có như vậy trực giác, đây là Khúc Vân ở cực lực giấu giếm chính mình cuối cùng kế hoạch trong quá trình. Xuất phát từ cùng các nàng ở chung khi tín nhiệm cùng thả lỏng trong lúc vô tình để lộ ra dấu vết. Để lại sở thể hiện ra tới, được rồi. Liền sợ ngươi muốn chúng ta từ bỏ này đại sát tứ phương cơ hội tốt đâu, tiểu quỷ hút máu việc nhân. Đức không nhường ai mà sang sảng cười nói. Hết chương.